Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Chu Linh vẫn thở gấp, giọng nói đứt quãng. Cô cảm thấy như đang chạy một cuộc đua marathon bất tận, không biết đích đến ở đâu. Ban đầu, cô là người chủ động, nhưng về sau, Nghiêm Mộ Hàn lại trở thành người dẫn dắt. Cô như hạt mưa lơ lửng giữa trời, chao đảo không biết sẽ rơi xuống nơi nào. Nhưng cô tận hưởng khoảnh khắc phiêu lãng ấy, cảm giác mình có thể đến bất cứ đâu, tự do tự tại. Cuối cùng, cô hòa vào dòng sông, cùng vô số giọt nước khác trôi qua những thác gành hiểm trở, xuôi theo dòng êm ả, rồi hòa vào biển lớn, đón nhận những con sóng dữ dội. Thời tiết chuyển từ u ám sang quang đãng, như giọt nước nhỏ, cô hấp thụ đủ hơi ấm rồi bốc hơi lên tầng mây, chờ đợi lần rơi xuống tiếp theo. Trong hành trình ấy, lặp đi lặp lại, cô như không biết mệt, thỏa mãn mọi khát khao trong lòng. Nghiêm Mộ Hàn không ngừng dẫn dắt cô hóa mây hóa mưa, hai người hòa hợp đến lạ kỳ. Em thấy hơi lạnh, vậy để anh ôm em dậy nhé. Khi đã lên giường, một ánh mắt vô tình lại thổi bùng ngọn lửa đam mê. Anh chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, thật may khi có em. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô đầy yêu chiều, khiến Chu Linh Vận ngỡ mình sắp tan chảy. Em cũng thấy may mắn khi có anh. Cô ôm chặt lấy anh, như tìm kiếm cảm giác an toàn đã lâu không có, khiến lòng mình bình yên. Thứ cảm giác ấy không phải tiền bạc có thể mua được, mà là sự tin tưởng xuất phát từ tận đáy lòng. Đến gần sáng, căn phòng mới trở lại yên tĩnh, có lẽ vì sợ hãi hoặc hoảng loạn, ngay cả trong giấc ngủ, Chu Linh Vận vẫn ôm chặt lấy Nghiêm Mộ Hàn. Điều này càng khiến anh thêm xót xa, dù cô đã trải qua những gì ở Myanmar, anh cũng không bận tâm, chỉ mong có thể bù đắp cho cô thật tốt. Khi Chu Linh Vận tỉnh dậy, trời đã trưa, cô trở mình, cảm nhận rõ sự đau nhức khắp cơ thể, nhắc nhở về đêm cuồng nhiệt qua. Em tỉnh rồi. Nghiêm Mộ Hàn cũng thức giấc khi cô cử động. Dù đã kết hôn một thời gian, nhưng đêm qua là lần hiếm hoi họ cuồng nhiệt đến thế, khiến Chu Linh Vận ngại ngùng, mặt đỏ bừng. Anh còn nói với cô rằng anh rất thỏa mãn, điều đó thật khiến người ta xấu hổ. Những hình ảnh đêm qua hiện lên trong tâm trí, khiến cô vừa hồi hộp vừa vui sướng. Dù sao thì cô cũng yêu anh, nên mới có thể chìm đắm đến thế. Chu Linh Vận nắm lấy tay anh, nghe anh hỏi. Em muốn ăn gì không? Cô lắc đầu, em cứ cảm thấy gặp anh lúc này như đang mơ vậy, chỉ khi ôm anh em mới thấy mọi thứ là thật. Tất cả đã qua rồi, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghiêm Mộ Hàn ôm lấy eo cô, anh dường như không muốn nhắc đến quá khứ, sợ cô buồn. Đêm qua, tên Bạch Mục Phong cho em uống thuốc, suýt nữa thì em phát điên. May mà anh xuất hiện, lúc đó em nghĩ, thật là nhục nhã. Chết cũng không chịu liên quan đến hắn. Chu Linh Vận vốn là người mạnh mẽ. Cô cực kỳ ghét bị ép buộc. Nên những gì Bạch Mục Phong làm khiến cô vô cùng phẫn nộ. Nghe xong, Nghiêm Mộ Hàn toát mồ hôi lạnh. Mạng sống quan trọng hơn tất cả. Anh hy vọng em đừng tùy tiện từ bỏ nó. Anh không quan tâm Bạch Mục Phong đã làm gì với cô. Chỉ cần cô còn sống là đủ. Những ký ức trong quá khứ hiện lên. Họ đã trải qua sinh tử. Khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau. Dù thế nào cũng không được từ bỏ mạng sống. Vài ngày nữa, chúng ta về nước nhé. Mọi chuyện sẽ sớm trở thành quá khứ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn sợ trải nghiệm lần này sẽ để lại vết thương trong lòng cô, khiến cô mất đi cảm giác an toàn. Cảm ơn anh. Chu Linh vẫn cảm thấy có anh ở đây, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Anh phát hiện em còn sống từ khi nào? Nghiêm Mộ Hàn kể lại chuyện anh phối hợp điều tra ở Thái Lan. Trên THITHE không có chiếc vòng cổ anh tặng em, nên anh nghi đó không phải là em. Sau đó, mẹ em cũng đến, làm xét nghiệm DNA và xác nhận nghi ngờ của anh. Khi em biến mất, người đầu tiên anh nghĩ đến là Bạch Mục Phong. Theo manh mối này, anh đã khoanh vùng mục tiêu. Chỉ là, anh nhíu mày. Như đang do dự điều gì đó, nếu anh tìm em sớm hơn, em đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Cũng may, sau khi bị Bạch Mục Phong bắt, em bị gãy xương sườn, phải dưỡng thương nên không bị hành hạ nhiều. Chỉ là sau khi trốn thoát rồi bị bắt lại, em mới thực sự khổ. Nếu không phải anh dạy em võ, Có lẽ em đã không thể tự vệ. Chỉ là bọn họ có súng, em đành giả vờ yếu đuối, chờ thời cơ trốn thoát. Bạch Mục Phong không biết năng lực thực sự của cô, tưởng cô chỉ là phụ nữ yếu đuối nên mới lơ là cảnh giác. Tình cờ, cô nhìn thấy chuỗi hạt trên tay mình, thắc mắc sao anh có thể dễ dàng giải cứu cô như vậy. Làm thế nào anh vào được biệt thự của họ Bạch? Có phải có người tiếp ứng bên trong không? Chu Linh vẫn nhớ lại lúc Bạch Mục Phong nghi ngờ cô là nội gián. Vậy chắc hắn ta có cảnh giác với cảnh sát ngầm. Cô có chút suy đoán. Anh nhờ người giúp, lợi dụng đêm tối để vào. Họ Bào và họ Bạch có hiềm khích. Hơn nữa họ không ủng hộ việc thành lập quốc gia độc lập, nên nhận được nhiều hỗ trợ. Em không cần lo lắng, đã có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Chu Linh vẫn cũng biết đôi chút, nhưng anh không nói, cô cũng không tiện hỏi nhiều. Chắc trong nhà Bạch Mục Phong có cảnh sát ngầm của Hoa Quốc giúp em, chỉ là em không biết đó là ai. Nghiêm Mộ Hàn khẽ giật mình, trầm ngâm. Chuyện cảnh sát ngầm càng ít người biết càng an toàn. Chu Linh vẫn nghĩ, lúc đó không xác định được Bạch Mục Phong đã C-H-E-T hay chưa, nếu hắn còn sống, cảnh sát ngầm sẽ rất nguy hiểm. Lòng cô có chút bất an, đừng nghĩ nhiều nữa, anh đưa em đi ăn nhé. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô gầy đi nhiều, cần được bồi bổ. Em gầy hẳn rồi, giọng anh có chút căm phẫn, như muốn chút giận thay cô. Chu Linh vẫn đáp một cách lơ đãng, bày tỏ nỗi lo. Lần này, chúng ta có thể cùng nhau về Hoa Quốc không? Nếu anh đến đây, đại sứ quán chắc sẽ nhờ anh hỗ trợ một số việc. Em biết rồi sao? Nghiêm Mộ Hàn giải cứu cô không chỉ vì tình cảm, mà còn vì nhiệm vụ. Tiêu diệt chùm MT, cách chương.